hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 154, ba người giấu chân. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, Trương Phàm là bị điện thoại di động điện báo tiếng chuông đánh thức. Hơi híp mắt lại xem lấy trên màn hình điện thoại di động Bạch Tuyết hai chữ. Điện thoại vừa vặn chuyển được, Bạch Tuyết kích động thanh âm hưng phấn liền từ trong ống nghe truyền ra. Trương Phàm, đêm qua xuống thật là lớn tuyết, chúng ta hôm nay đi tìm một chỗ đắp người tuyết đi. Được, mặc xong dép lê, Trương Phàm đem cửa sổ thủy tinh trước bức màn chiều hai bên kéo ra. Hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy đối diện cư xá kiến trúc trên nóc nhà đều là trắng lóa như tuyết. Ven đường lối đi bộ trên cũng lốm đa lốm đốm đất tán lạc bạch tuyết. Trương Phàm một bên ngáp, một bên đem cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Một cỗ không khí rét lạnh lập tức thổi vào rồi phía sau hắn cái này ấm áp gian phòng. Chỉ cần trong nháy mắt Trương Phàm toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên từ ngay sau đó chạy nhanh đóng cửa sổ lại. Cùng tự lẩm bẩm, đã lạnh như vậy sao? Khi hắn mặc quần áo tử tế về sau, Giang Lan Thanh điện thoại cũng đánh tới. Nói xong cùng Bạch Tuyết giống nhau, mặc kệ là Bạch Tuyết hay là Giang Lan Thanh, hai người bọn họ đối loại này đến từ bầu trời thuần khiết bông hoa đều không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Buổi sáng ta cùng sơ trung đồng học đã hẹn ở buổi chiều chúng ta cùng đi đắp người tuyết đi. Tốt, Giang Lan Thanh nói xong cũng cúp điện thoại, lại mở ra phía sau cửa tủ quần áo. Cuối cùng tuyển một kiện màu đỏ áo lông. Đây là Trương Phàm năm nay đưa cho nàng. Lư Tịnh chứng kiến Trương Phàm chuẩn bị sau khi ra cửa. Nói với hắn, đem trên người của ngươi cái này áo lông cởi ra. Ta lát nữa đưa đến tiệm giặt quần áo đi. Trương Phàm trên người bộ này áo lông còn là đầu tuần xuyên qua kia nghe được mẫu thân nói như vậy sau đó lập tức liền cởi ra đưa cho nàng. Nhìn mình trong tủ treo quần áo. Hắn lại đem phóng trong phòng dương hành lý mở ra. Từ trong xuất ra một kiện màu lam áo lông mặc lên người. Cái này màu sắc là Giang Lan Thanh chọn lựa. Trước khi ra cửa Lư Tĩnh lại hỏi. Ngươi đi tìm Tiểu Giang A, không phải là, ta cùng đồng học hẹn đi đắp người tuyết. Trương Phàm một bên mang giày, một bên hồi đáp, nội thành ở đâu có đắp người tuyết địa phương. Nếu có cũng sớm đã bị người khác chiếm được, cũng không phải một mình ngươi nghĩ đẩy người tuyết. Lư Tĩnh nhắc nhở, nàng sợ con mình cùng bạn học của hắn nhân khi cao hứng mà đi. Mất hứng mà về, Thanh Tịnh Am đằng sau có một khối lớn đất bằng. Bình thường cơ bản không có người đi, Trương Phàm đắc ý nói, cái kia về sớm một chút, biết được, Bạch Tuyết hôm nay mặc chính là một bộ màu trắng áo lông. Trên cổ còn vây quanh một cái màu xanh đậm, bông tuyết đồ án khăn quàng cổ, khi nhìn đến Trương Phàm về sau, đem áo lông kèm theo mũ từ trên đầu buông xuống, đối với Trương Phàm một bên phất tay một bên hô, nơi đây. Đi ngang qua người đi đường nghe được thanh âm của nàng về sau. Theo bản năng quay đầu hướng nàng nhìn lại, trong lòng suy nghĩ, thật sự là một cái đáng yêu cô nương. Bạch Tuyết hôm nay đúng là thập phần đáng yêu. Bất kể là nàng trường vẫn là ăn vận trang hoàng, đều giống như theo nhị thứ nguyên trong đi ra manh muội tử. Tại Trương Phàm đi vào về sau, Bạch Tuyết vẻ mặt mong đợi hỏi, như thế nào đây? Rất đáng yêu, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Đã nghe được tự mình nghĩ nghe được trả lời. Bạch Tuyết trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từ từ hôm qua cùng Trương Phàm thân mật tiếp xúc về sau. Nàng cảm giác được bọn hắn tình cảm của hai người lại lên một bậc thang. Ngay sau đó lần này nàng thập phần tự nhiên chủ động khoác lên Trương Phàm cánh tay. Sau đó đưa tay ngăn cản một gia taxi. Cùng đối Trương Phàm đề nghị, nếu không chúng ta hôm nay là ở chỗ đó chơi một ngày đi. Trương Phàm nhói một cái gương mặt của nàng. Không thể, vạn nhất ngươi bị cảm làm sao bây giờ? À, Bạch Tuyết gật gật đầu, bỏ qua ý nghĩ trong lòng. Không phải là bởi vì nàng sợ tự mình cảm mạo, mà là lo lắng Trương Phàm thân thể cảm lạnh. Trước đó lần thứ nhất Trương Phàm cảm mạo sau đó gọi điện thoại cho nàng đều là nói một đôi lời mà bắt đầu kịch liệt ho khan. Làm cho nàng đã lo lắng lại tự trách. Sớm biết như vậy liền yên lặng hôn môi tốt rồi. không cho hắn trong quần áo nhét kết đoàn, theo dưới xe taxi đến về sau. Trương Phàm nhìn trước mắt còn không người bất luận kẻ nào đặt chân tuyết đường. Nghiêng đầu nói với Bạch Tuyết, buổi sáng ta cùng mẹ ta nói nơi đây chắc chắn sẽ không có người đến. Quả nhiên là như vậy, Bạch Tuyết nhìn thấy này bỏ hoang trên đường lớn tuyết động đều là hoàn hảo như lúc ban đầu về sau. Trong lòng cũng hết sức cao hứng, nắm tay theo áo lông trong túi áo lấy ra, cầm chặt Trương Phàm tay nói. Chúng ta đi thôi, hai người giày dẫm ở giày đặc tuyết động trên phát ra xào sạc tiếng vang. Lưu lại hai hàng hết sức rõ ràng dấu chân. Sau 5 phút, bọn hắn cùng dừng bước, phóng tầm mắt nhìn tới. Tầm mắt cuối đều là một mảnh trắng xóa. Trương Phàm, ta rất ưa thích nơi này. Bạch Tuyết kích động nói. Sau đó kéo Trương Phàm tay hướng về cái này bỏ hoang bá tử chính giữa chạy tới. Chậm một chút, khác ngã sấp xuống rồi. Trương Phàm bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, tuyết dày như vậy ngã sấp xuống rồi cũng sẽ không đau nhức. Kết quả Bạch Tuyết thật sự ngã sấp xuống rồi trong đống tuyết. Cũng không quan tâm Trương Phàm vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dạng. Tự mình khanh khách nở nụ cười. Hít thở sâu một hơi không khí rét lạnh về sau. Lại đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ngươi xem một chút có người hay không tới. Không có, Trương Phàm quay đầu lại nhìn lại. Trừ bọn họ ra hai người lưu lại dấu chân. Cũng chỉ còn lại có trắng noãn tuyết. Chúng ta tới làm chuyện ngày đó đi. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm nói. Mặc dù không có ăn vụng trái cấm. Thế nhưng nàng phát hiện mình đối với Trương Phàm hôn môi cùng vuốt ve cũng thượng ẩn. Tiểu sắc mặt nữ, Trương Phàm mặt không biểu tình nói. Ta là tiểu sắc mặt nữ, ngươi chính là đại sắc lang, ngày hôm qua ngươi còn, Bạch Tuyết khuôn mặt hồng hồng, ra tại thiếu nữ lòng xấu hổ, nàng vẫn không thể đem lời kế tiếp nói ra miệng, Trương Phàm đã gặp nàng như vậy một bộ vũ mị bộ dáng. Đâu còn có thể khống chế ở dục vọng của mình, ngay sau đó sẽ đem nàng đặt ở dưới thân, Bạch Tuyết mở to hai mắt nhìn Trương Phàm gần trong gang tấc trong đôi mắt tự mình. Hô hấp trở nên dồn dập lên, lấy tay nắm cái mũi của nàng nói. Trước hôn môi, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Bạch Tuyết tiếp theo còn nói thêm. Lúc này đây không thể đem tuyết nhét vào y phục của ta trong. Ngươi liền thành thành thật thật sờ. Bằng không thì, Trương Phàm không trả lời. Mà là lấy môi ngăn chặn Bạch Tuyết lời kế tiếp. Cùng đem nàng áo lông khóa kéo kéo ra. Cũng không biết là 10 phút còn là nửa canh giờ sau. Bạch Tuyết sắc mặt ửng hồng nhìn Trương Phàm, đột nhiên nở nụ cười. Trương Phàm, chúng ta không làm cái kia còn nhanh vui cười một chút. Bằng không thì ta nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung đấy. Nói xong cũng đem bị Trương Phàm cuốn lên đi cao cổ áo lông cừu vạt áo hướng phía dưới giật giật. Đem lộ ra ngoài bụng che khuất, chủ yếu là nàng cảm thấy bụng chớp mắt có chút nguội lạnh. Đứng lên vặn vẹo uốn éo nửa người trên, cảm giác được thoải mái sau đó lại lần nữa lôi kéo áo lông cừu cổ áo cùng vặt áo bắt nó chỉnh lý tốt. Sau đó kéo lên áo lông khóa kéo, đối với Trương Phàm vươn tay, khác vẻ mặt hiểu được bộ dạng từ chạy nhanh cùng ta cùng đi đắp người tuyết. Trương Phàm đây là mới nhớ tới buổi chiều còn muốn cùng Giang Lan Thanh tới nơi này kia cũng chỉ lập tức đứng lên. Bên kia, Giang Lan Thanh ở lại nhà nhàm chán liền đi tới Trương Phàm trong nhà chuẩn bị dùng hắn máy tính xem mấy lần. Lư Tĩnh xem nàng một người ngồi trước máy vi tính thấy được nồng nhiệt. Nghĩ đến ánh mắt của nàng liền không nhịn được nói. Thanh Thanh a, nếu không ngươi đi tìm Trương Phàm đùa. A Di, chúng ta hẹn buổi chiều cùng đi ra đắp người tuyết kia hắn bây giờ đang ở cùng hắn đồng học cùng một chỗ đây. Giang Lan Thanh quay đầu nhìn Lư Tĩnh nói, buổi chiều tuyết đều phải hóa, hơn nữa ngươi bây giờ đi tìm Trương Phàm cũng có thể cùng bạn học của hắn quen biết một chút. Nữ hài tử muốn bất động thanh sắc quản lý tốt bạn trai quan hệ nhân mạch. Năm đó ta, chấm, Lư Tĩnh lời nói và việc làm đều mẫu mực, Giang Lan Thanh sau khi nghe xong rất tán thành. Nàng thế nhưng là không chỉ một lần trông thấy Trương Phàm mẹ tượng mèo huấn luyện chuột đồng dạng thu thập Trương Phàm bố. đây mới thực sự là yêu đương đại sư a, nghĩ tới đây. Nàng liền chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi Trương Phàm điện thoại. Không cần gọi điện thoại, lãng phí nói phí, hắn và hắn đồng học ngay tại Thanh Tịnh Am phía sau cái kia lão bá tử. Người biết không, Lư Tĩnh là một cái tiết kiệm thành thói quen người. Biết rõ, Giang Lan Thanh gật gật đầu, lập tức tắt máy vi tính. Sau đó một trận gió giống như liền chạy ra ngoài. A Di, ta đi tìm hắn rồi. Trên đường đi chú ý an toàn a, về sớm một chút. Ta hôm nay chuẩn bị ngươi thích ăn sườn kho. Giang Lan Thanh theo trên xe taxi sau khi xuống tới. Vốn định cùng Trương Phàm gọi điện thoại toàn bộ phong. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy trước mặt mình tiết động trên hai hàng trăm chú kề cùng một chỗ giấu chân về sau. Đưa di động thả lại rồi túi áo trong. Giang Lan Thanh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Dùng ngón tay đo đạc lấy hai hàng dấu chân khoảng cách. Sau đó dụng lực cắn môi một cái. Là nữ sinh sao? Tại không trả lời lời của nàng về sau. Giang Lan Thanh lần nữa đứng lên. Từng bước một dọc theo cái hai hàng dấu chân cuối đi đến. Nhưng càng chạy bước tiến của nàng lại càng. Cùng tầm mắt của nàng cũng càng ngày càng mơ hồ. Mặt trời lúc này theo trong tầng mây chui ra. Ấm áp ánh mặt trời chiếu tại ba người bọn họ dẫm qua tuyết động lên. Nhường lẫn nhau dấu chân càng thêm rõ ràng. Cách Trương,